Chương 434, đều tới đi. Sẽ không e ngại. Tỳ bà tinh lại lạnh nhạt vươn tay ra, mặt đất ba cỗ thần xoa lập tức nhận lấy cái gì cảm ứng, sau đó tản ra hồng mang chậm ung dung hướng phía trong tay nàng lướt tới. Vung xuống kim thiền tử ha ha, thật đúng là cái lựa chọn tốt. Nhưng ta muốn biết, nếu như ta lựa chọn không, sẽ có kết cục gì đó chính là chết. Tầm mắt rủ xuống, lông mi thật dài che lại đôi mắt đẹp. Nhị lang thần run tay một cái bên trong đao nhọn, tựa hồ đang trần thuật một sự thật. Vậy liền thử một chút. Tỳ bà tinh đột nhiên cười một tiếng, mặt đất lúc này chui ra một cái thật dài đuôi bọ cạp, sau đó như gió thu quét lá vàng đồng dạng vọt thẳng tiến vào thiên binh trong đám. Chỉ gặp những cái kia nhìn khí thế mười phần thiên binh tại đụng phải trận này đột nhiên tập kích đằng sau vờ ơ y ma một tia ngăn cản năng lực đều không có, trực tiếp bị quét thất linh bắt lạc. Rất nhiều thần tướng tại chỗ thịt nát xương tan, càng có chút thì là bị đuôi bọ cạp bên trên gai độc gây thương tích, hóa thành một đám huyết thủy. Ha ha ha ha, 20 năm trước thiên binh là cái bộ dáng này, hiện tại hay là cái dạng này. Liền cái này chút điểm sức chiến đấu còn muốn cùng Tây Phương đối kháng, hạ cái luân hồi rồi nói sau. Nhìn thấy mặt trước trắng cảnh, tỳ bà tinh không khỏi làm càn phá lên cười, lại dẫn tới một đám chư thần mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận. Cái kêu cửu diệu tinh quân càng là kìm nén không được trong lòng hỏa khí, không đợi nhị lang thần hạ lệnh liền chỉnh tề phóng tới phía dưới. Để cho chúng ta đi thử một chút, ngươi cái này yêu tinh lực lượng. Hừ, đến ba cỗ thần xoa bị nàng đột nhiên ném bắn mà ra, tại thiên không lướt qua một đạo duy mỹ đường vòng cung, cuối cùng hướng thẳng đến cửu diệu đánh tới. Mà cái sau cũng không có bất luận cái gì tránh né tư thái, chỉ gặp bọn họ một cái tiếp theo một cái chỉnh tề tạo thành một loạt, lập tức hét lớn một tiếng nói, ngay cả năm màu rực rỡ quang mang lập tức bao phủ chín người, sau đó khí thế của nó bắt đầu điên cuồng dâng lên. Cái kia ba cỗ thần xoa va chạm đến chín người đằng sau lần này cũng không hướng giao đấu thiên binh như thế trực tiếp sâu vào, mà là bị một đạo hào quang màu vàng cho ngăn trở. Sau đó bởi vì đối phương vọt tới trước mà bị chống đỡ không ngừng lùi lại, binh khí chung quanh hồng quang trong không khí lôi ra thật dài quỹ tích tới. Ân, không thể. A tỷ bà tinh cười tán thưởng một câu, đồng nhiên lại lần nữa tăng lên một cỗ lực lượng bám vào tại trên binh khí. Chỉ gặp ba cỗ thần xoa lui lại tình thế trong chốc lát ngừng, lập tức bắt đầu dần dần đẩy về phía trước rời. Cửu diệu chô nờ ơ trong quang mang nhìn thấy cái này màn không khỏi nóng nảy, có thể nói toàn bộ đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, lực lượng của mình nhưng như cũ như là không cách nào chống lại tỷ bà tinh vũ khí. Chỉ gặp ba cỗ xin thép tiếp tục mà ổn định đi tới, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại vẫn luôn không có gián đoạn. Mà cửu diệu tinh quân lại là chỉ có thể càng không ngừng lui lại, mặc dù 9 người hợp làm một thể nhưng cũng không thể thay đổi lực lượng ở vào hạ phong sự thật này. Nhị lang thần nhìn thấy cái này màn không khỏi nhíu mày, nàng nhìn lướt qua tỷ bà tình trong ngực ôm thân ảnh, trong lòng có chút nghĩ nghĩ, cuối cùng rốt cục giơ lên trong tay ba mũi đao đao đối với trước một chỉ, lập tức quát to, tỷ bà tình chớ có càng rỡ, để bản chân quân đến bổi người chơi đùa. Nha! Đại danh đỉnh đỉnh nhị lang thần cũng muốn gia nhập quần chiến hàng ngũ A, đây chính là có chu tờ vũ nhục ngươi tiểu thánh danh hiệu A. Tỷ bà tinh cười cười, bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi. Chỉ gặp ba cỗ thần xoa lập tức phát ra một trận bén nhọn tiếng rít, sau đó lấy thế không thể đỡ tư thái đem cửu diệu tinh quân tạo thành quang mang cho một hơi đánh phá thành mảnh nhỏ. Nô! Chín bóng người chật vật từ trong quang mang bắn ra, thật vất vả mới miễn cưỡng phiêu phù ở trong không khí. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ, mà mặt đất ngộ không nhìn thấy đây cũng là nở nụ cười, sau đó nhìn về phía chư manh manh nói, đây chính là ngươi kêu viện quân cái này. Chư manh manh đối với cửu diệu tinh quân biểu hiện QNZ cảm thấy mở rộng tầm mắt, thực lực này kém căn bản không phải một cái cấp bậc A, 9 người hợp thể thế mà còn đơn giản bị yêu tinh vũ khí đánh bay đi. May mà năm đó hạ phàm trước đó từng nghe gặp thiên đình đem cái này cửu diệu bản sự cho thổi thần hô nó thần. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Ngộ không vô vô chư manh manh bả vai, tựa hồ rất có thể hiểu được nàng thời khắc này biểu lộ, sau đó giống như là an ủi đồng dạng cười nói ra, không có việc gì, ta không phải chế giễu ngươi. Năm đó ta lão tôn đại náo thiên cung thời điểm, cái này cửu diệu tinh quân cũng là bị bọn hắn nói trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, kết quả bị kim cô đồng lập tức toàn tắt bay. Lúc trước ta đều bị làm thỏa đáng trận ngây người, còn tưởng rằng đánh cho là phân thân. Ấy, thật nghe nói như thế chứ manh manh hai mắt chỉ một thoáng sáng lên, đồng thời đối với cái kia cửu rượu khinh bỉ QNZ tăng thêm không ít. Mà cái sau tự nhiên nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, tốt không phải còn có một cái nhị lang thần A, nhìn lại đi, nói thế nào nàng cũng coi là đến đại la kim tiên cảnh giới, QNZ trở thế là cái yêu tôn. Ân. Chư manh manh gật gật đầu, thế là không đang xoắn suýt những này, tiếp tục quan chiến đứng lên. Bên trên bầu trời, nhị lang thần nhìn xem bị đánh bay cửu rượu cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, phảng phất đã sớm đoán được sẽ là như vậy đồng dạng. Nàng lặng lặng nhìn trước mặt tỷ bà tinh, thật lâu rốt cục mở miệng, hiện tại cũng không phải là quần chiến đi, thả ra trong tay thánh tăng, chúng ta đánh một trận. Không cần. Lời nói vừa dứt, cái kia đuôi bọ cạp đột nhiên từ mặt đất xông ra, sau đó trực tiếp đem Tạ Vân Phi toàn bộ bao tại bên trong, có thể, tới đi. Nghe đồn cái đuôi của ngươi chính là ngươi trọng yếu nhất vũ khí chiến đấu một trong, cứ như vậy chính mình từ bỏ thật phù hợp. A nhị lang thần nhìn thấy cái này không khỏi mở miệng nói ra, mà bản nhân QNZ không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như là đang chờ đợi cái gì. Tì bà tinh cười nhạt một tiếng, ba cỗ thần xoa đã lại lần nữa về tới trong tay nàng, sau đó cười khẽ nói ra, đối phó ngươi còn không cần dùng tới nó, tới đi. Cuồng vọng. Nhị lang thần nghe nói như thế ánh mắt hơi trầm thấp, ba mũi đao đao tại không khí phi tốc vũ động, vờ ơ y ma trong nháy mắt liền rũ ra ngàn vạn hư ảnh, để cho người ta nhìn xem cũng có chút mê muội. Nhưng mà tỷ bà tinh lại tựa hồ như có thể nhìn thấy đối phương mỗi một lần công kích, trong tay ba cỗ thần xoa thông dong ứng đối lấy, liên miên không dứt va chạm như là mưa lớn chuối tây đồng dạng không có chút nào ngừng. Màu đo cùng màu vàng lẫn nhau hỗn hợp, tầng tầng lực lượng tiết ra ngoài mà ra, kịch liệt đụng nhau, hiển nhiên hai người đều đã đánh ra trạng thái. Không hổ là nhị lang thần, mặc dù dáng người không lớn, có thế lực lượng lại cùng con khỉ kia không sai biệt lắm. Tới đi Tam Nhãn, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tì bà tinh đột nhiên giơ bàn tay lên, một đạo hung mãnh hỏa diễm lập tức từ đó gấp vọt mà ra, điên cuồng hướng phía nhị lang thần đánh tới.